Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, cuối cùng đuổi tới. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trên đường dài, một cái bạch y nam tử từ trên trời giáng xuống, tắm rửa dưới ánh mặt trời, như là thiên thần hạ phàm, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Tiền ra một đám người ào ào cúi đầu, khiêm tốn vô cùng, nơi nào còn có trước đó khí diễm phách lối bộ dáng. Tiểu tử trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nam tử mặc áo trắng này hiển nhiên là Tiền ra người. Hơn nữa nhìn cái kia vốn là phách lối đến không ai bì nổi Tiền ra đầu mục ở trước mặt hắn, liền thở mạnh cũng không dám dáng vẻ. Có thể thấy được nam tử địa vị còn xa tại cái kia vị đầu mục một trong. Vô luận là dưới đất thành vẫn là ngoại giới, mạnh được yếu thua mới là thế gian không đổi pháp tắc. Địa vị luôn luôn cùng thực lực tướng móc nối. Nói cách khác, áo bào trắng nam tử thực lực tại phía xa Tiền ra đầu mục một trong. Phải biết, Tiền ra đầu mục thế nhưng là nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Tuy nhiên hắn không thể phá đi linh khí quang cháo, nhưng cũng chỉ nói rõ là tần xương mạnh hơn hắn thôi. Nửa bước tạo hóa cảnh tại toàn bộ thành dưới đất đều là nắm chắc cao thủ. Tiền ra đầu mục cường giả danh tiếng thực chí danh quy. Thế nhưng là, bạch y nam tử lại làm cho nửa bước tạo hóa cảnh Tiền ra đầu mục cung kính vô cùng. Hắn lại là bực nào cường đại. Tiểu tử sầu lo mà nhìn xem trước mặt bạch y nam tử. Hai người bọn họ ở giữa, chỉ bất quá ngăn cách một tầng linh khí quang cháo. Thế mà cho dù thân ở linh khí quang cháo bên trong, tiểu tử giác quan thứ 6 vẫn là cảm nhận được một tia nguy hiểm. Điểm ấy thì liền nàng cũng không biết vì cái gì. Lúc này, bạch y nam tử nhàn nhạt lườm bọn họ liếc một chút nói ra. Một đám rác rưởi, liền một cái liền võ giả đều không phải là tiểu nữ hài ở trước mắt đều bắt không được. Quả thực mất đi chúng ta Tiền ra mặt mũi. Hắn không chút lưu tình quát lớn một đám người nhà họ Tiền lập tức, mà bọn họ chưa nói xong miệng, sắc mặt ngược lại dọa đến rất trắng lên. Đặc biệt là Tiền ra đầu mục, thân là tại chỗ mạnh nhất một người, càng là một mặt xấu hổ. Giống hắn khoảng cách như vậy tạo hóa cảnh cách chỉ một bước tồn tại, chưa từng nhận qua người khác quát lớn. Thế nhưng là tại bạch y nam tử trước mặt, liền một tia bất mãn đều lên không nổi tới. Tiểu tử không biết bạch y nam tử lai lịch, nhưng bọn hắn thân là Tiền ra người, đối bạch y nam tử hiểu rõ. Tiền huyền không, Tiền ra thiên tài xuất sắc nhất, làm người cao ngạo lãnh ngạo, thiên phú kinh người. Mới tu luyện hơn 30 năm, liền đạt tới tạo hóa cảnh, địa vị cùng thực lực đều không phải là Tiền ra đầu mục có thể so sánh. Có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất, đừng nói hắn mới là nửa bước tạo hóa cảnh giới. Coi như bước vào tạo hóa cảnh, cũng tuyệt đối không phải Tiền huyền không đối thủ. Dù sao Tiền huyền không 10 năm trước thì bước vào tạo hóa cảnh, ai biết hiện tại lại đạt đến dạng gì độ cao. Bất quá để Tiền ra đầu mục có chút kỳ quái là Tiền huyền không đã sớm ẩn thế không ra, bế quan tu luyện rất lâu. Liền xem như Tiền ra cùng tứ đại gia tộc phát sinh đại quy mô tranh đấu cũng chưa từng ra mặt. Vì sao lúc này hội xuất hiện tại bọn hắn trước mặt? Phải biết, bắt một cái tiểu nữ hài, Tiền ra đội ngũ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Căn bản không cần hắn đến tự thân xuất mã. Tiền ra đầu mục nhất thời không nghĩ ra, đành phải cho rằng Tiền huyền không trùng hợp xuất quan đi ngang qua. Tìm tới lý do giải thích nghi vấn trong lòng về sau, hắn thì không nghĩ nhiều nữa. Tiền huyền không thân thể vì gia tộc dòng chính tinh anh, tùy tiện đắc tội không nổi. Đại nhân, cái này tiểu nương bì có một đạo hộ thân pháp bảo, ta dùng toàn lực đều không cách nào phá mất. Có thể thấy được hẳn là tạo hóa cảnh bảo vật. Tiền ra đầu mục cúi đầu nói ra. Hừ, tạo hóa cảnh bảo vật thì thế nào? Bất quá là một cái hộ thân trận pháp, không có nguồn gốc, nhiều đánh mấy lần chẳng phải có thể công phá. Tiền huyền không lạnh hừ một tiếng. Tiền ra đầu mục nghe vậy, Sán cười một tiếng, không nói gì. Hắn kỳ thực cũng không tán đồng Tiền Huyền không. Nói đến êm tai, nhưng muốn đánh phá linh khí quang cháo, không biết phải hao phí sức khỏe lớn đến đâu. Bất quá cho dù Tiền gia đầu mục có 10 triệu cái lý do phản bác hắn, nhưng hắn tuyệt đối không dám ở trước mặt của hắn nói ra một chữ không. Nói đùa, hắn mặc dù chỉ là nửa bước tạo hóa tồn tại, thuộc về hiếm có nhân tài, nhưng dù sao không phải dòng chính. Tiền Huyền không muốn giết hắn, nhiều lắm là chỉ là bị trưởng lão chỉ trích. Tiền gia vị này đầu mục tuy nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, lại cũng không thể tránh được. Tốt, để cho ta tới đối phó nàng. Tiền Huyền không nói ra. Nghe được hắn câu nói này, linh khí quang cháo bên trong tiểu tử trong lòng siết chặt, có chút tâm thần bất định bất an. Đúng lúc này, Tiền Huyền không một đôi đen nhánh như mực ánh mắt hướng nàng nhìn lại. Nói ra, thế nào, ta ngươi đều nghe được. Nếu như ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Hừ, ta sẽ không cùng ngươi đi. Tiểu tử hồi đáp, bạch y nam tử lắc đầu. Ngu xuẩn mất khôn, dứt lời, hắn không tiếp tục nhiều nói nhảm. Bước ra một bước, hướng linh khí quang cháo chậm rãi đến gần. Tiền gia người đem tâm cơ hồ nâng lên cổ họng, mong đợi nhìn lấy Tiền Huyền không xuất thủ. Tiểu tử nhìn đến Tiền Huyền không đi đến linh khí quang cháo gần trong gang tấc chỗ, chậm rãi duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay dán tại lồng ánh sáng phía trên. Tư thái của hắn thong dong bình tĩnh, dường như không đem linh khí quang cháo để vào mắt, động tác hiển thị rõ tiêu sái. Cái này linh khí quang cháo quả thật có chút bất phàm. Đám kia ngu xuẩn không có cách nào phá cũng là bình thường. Tiền Huyền không lạnh nhạt nói. Đụng một cái đến linh khí quang cháo, hắn thì có thể cảm nhận được huyền diệu trong đó. Tạo hóa cảnh võ giả muốn đánh phá cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Có thể thấy được có thể bố trí xuống cái này linh khí quang cháo người thực lực phi phàm. Không qua, còn chưa đủ tư cách. Tiền Huyền không khóe miệng lướt đi mỉm cười, nhẹ giọng tự nói, làm bàn tay của hắn chạm đến linh khí quang cháo thời điểm. Một tiếng ầm vang, Tiền Huyền không toàn thân bộc phát ra một trận kinh khủng linh khí. Liền không khí đều không chịu nổi cỗ này linh khí bạo phát, thổi lên một trận gió lốc bao phủ quá dài đường phố. Tất cả mọi người vô ý thức đưa tay che mặt, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Bọn họ đều rõ ràng Tiền Huyền không cường đại, nhưng tránh thức cảm nhận được hắn linh khí, bọn họ mới phát hiện vẫn là đánh giá quá thấp thực lực của hắn. Tiền Huyền không thẹn với danh thiên tài. Phóng nhãn thành dưới đất, có thể đánh được hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tử bị linh khí quang cháo vây quanh ở trung tâm, ngăn cách hết thảy linh khí. Nàng không cảm giác được Tiền Huyền không cái kia cỗ kinh khủng linh khí. Tần Sương phát hiện Tiền Huyền không linh khí bạo phát trong nháy mắt. Thủ hộ lấy nàng linh khí quang cháo tựa hồ tiếp nhận to lớn trùng kích. Linh khí quang mang đang trùng kích bên trong kịch liệt lấp lóe, hoặc sáng hoặc tối, tựa như lúc nào cũng hội phá nát. Thế mà, theo Tiền Huyền không tiếp tục phát lực, không thể phá vỡ linh khí quang cháo vẻn vẹn ngăn cản mấy giây, liền bỗng nhiên vỡ thành vô số bay múa vụn ánh sáng. Tiểu tử nhìn đến linh khí quang cháo phá nát trong nháy mắt, khuôn mặt đột nhiên đại biến. Không có linh khí quang cháo bảo hộ, nàng tuyệt không có khả năng đào thoát đám người này chi thủ. Tiểu tử trong lòng một trận hối hận, sớm biết gặp được loại tình huống này, nên an tâm ở tại trong khách sạn. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Tiền Huyền không trông thấy linh khí quang cháo bị hắn đánh nát, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Những số tiền kia người nhà càng là vung tay hoan hô lên. Oanh, thế mà, liền tại bọn hắn cao hứng bừng bừng thời điểm, vụn ánh sáng bay múa phố dài cuối cùng, một cỗ khí tức kinh khủng từ xa chỉ gần. Người nào? Tiền Huyền không hai mắt vừa mở, vừa muốn xoay người, một thân ảnh đã theo bên cạnh hắn lướt qua. Tiền Huyền không lấy làm kinh hãi, cuối cùng chạy tới. Lúc này, một cái mang theo cười nhạt ý âm thanh vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,